Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, Lão Chu. Ngươi hy sinh một lần. Hai ngày sau, Ma Thập Tam phủ đệ, Tử Liên Nhân Hoàng, Ma Thập Tam, cùng một chỗ trừng mắt nhìn về phía nơi xa Hắc Liên Thánh Sứ Đảo bên ngoài. Liền thấy, Hắc Liên Thánh Sứ Đảo bên ngoài, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Từng đạo huyết sắc lôi long bay thẳng mà xuống. Mơ hồ trong đó, có thể nhìn thấy một cái cao 30 trượng to lớn tam túc kim ô. Dương cánh bên trong, toát ra vô số hỏa diễm, đón lấy dưới bầu trời đến huyết sắc lôi long. Ầm ầm, oa, từng tiếng nổ mạnh phía dưới. Tam túc kim ô mạnh mẽ chống đỡ lôi long, nở rộ vô tận ánh sáng. Tử Liên Nhân Hoàng, Ma Thập Tam đứng xa xa nhìn. Hai người tất cả đều trong mắt ngưng tụ. Tam túc kim ô, đại nhật Như Lai thần công. Đó là ma tôn thủ hạ, Tử Bất Phàm A. Những năm này, một mực ở Hắc Liên Hoàng Triều giúp ma tôn xử lý Hắc Liên Thánh Sứ Điện sự vụ. Là nàng ở độ kiếp, võ thần kiếp, Ma Thập Tam trầm giọng nói. Nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Cũng là âm mưu, cũng là âm mưu. Hơn nữa, nàng là cho ta mượn lực lượng độ kiếp. Ta phong tồn ở nhị phẩm Tử Liên bên trong một cỗ lực lượng, là dùng để ngưng tụ mới phân thân lực lượng, bị nàng thôn phệ. Nàng cho ta mượn lực lượng đột phá, trừ bỏ ác hoàng, không có người khác có năng lực như thế, có thể từ nhị phẩm Tử Liên bên trong đem ta phong tồn lực lượng tháo rời ra. Cũng không người có thể một mình dung hợp nhị phẩm Tử Liên. Nhất định là ác hoàng cách làm. Tử Liên Nhân Hoàng biểu tình hận sắc nói. Không phải là các ngươi chọc giận ác hoàng. Ác hoàng có thể dạng này đối đãi các ngươi. Ma Thập Tam trầm giọng nói. Chúng ta, Tử Liên Nhân Hoàng sắc mặt một trận khó coi. Ác hoàng năm đó, tập trung tinh thần ở chủ thượng trên người. Thành lập đại ác hoàng triều. Đều không thế nào quan tâm. Mặc cho chúng ta cách làm. Thậm chí, ta đề nghị phân ra 4 sen hoàng triều cho các ngươi. Ác hoàng đều không thèm để ý. Nàng không quan tâm quyền lợi. Nàng chỉ để ý chủ thượng. Ta ma đạo nhất thẳng phát triển không ngừng. Hơn 200 năm trước, ác hoàng lợi dụng chủ thượng lưu lại loại. Sinh một người con gái. Tâm linh có chỗ ký thác. Các ngươi lại động ý đồ xấu. Trộm ác hoàng nữ nhi. Bằng không ác hoàng sẽ cùng các ngươi làm khó. Sẽ cùng các ngươi đối đầu. Ma Thập Tam âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta không có. Ta đều nói. Dù sao ta không có đụng ác hoàng nữ nhi. Tử Liên Nhân Hoàng buồn bực giải thích nói. Nhưng, các ngươi thiết kế vây giết ác hoàng. Là các ngươi làm a? Con gái hắn coi như không phải là các ngươi trộm. Ác hoàng cũng tin tưởng vững chắc chính là các ngươi. Hiện tại, có thể làm yên lòng ác hoàng đã không tệ. Ác hoàng bởi vì nhìn ở chủ thượng mặt mũi, mới không có đối với các ngươi hạ sát thủ. Ngươi còn không biết dừng. Ma Thập Tam trợn mắt nói. Thế nhưng là, ngươi thấy được sao? Ác hoàng giờ phút này tín nhiệm Vương Khả bọn họ. Cái kia Vương Khả là cái gì? Ngươi cực kỳ rõ ràng. Hắc Liên Thánh Sứ vị trí truyền cho Chu Hồng Y. Bạch Liên Thánh Sứ vị trí truyền cho Nhiếp Thanh Thanh. Cái này không rõ ràng ở phân chúng ta quyền sao? Tử Liên Nhân Hoàng buồn bực nói. Ma Thập Tam lắc đầu. Không quan hệ, phân lại nhiều quyền lại như thế nào? Chỉ cần ác hoàng có thể nghe lời. Có thể giúp chúng ta cùng một chỗ đem chủ thượng cứu ra. Tất cả cũng không sao cả. Chủ thượng thoát khỏi tù đày. Có thể hay không đối với chúng ta? Tử Liên Nhân Hoàng trong mắt lóe lên một cỗ sợ hãi. Hiện tại sợ hãi? Hừ, ngươi khi đó thiết kế vây giết ác hoàng thời điểm, liền không có nghĩ tới chủ thượng có thể thoát khỏi tù đày. Ma Thập Tam âm thanh lạnh lùng nói. Ta, Tử Liên Nhân Hoàng sắc mặt khó coi nói. Bất quá, ngươi yên tâm, chủ thượng phi thường lý tính, đối ác hoàng hữu tình. Nhưng, chủ thượng quan tâm hơn quyền lợi, không có khả năng bị tình cảm chỗ ràng buộc. Về phần các ngươi, chỉ cần trung thành với chủ thượng, liền không có người có thể di động các ngươi. Ác hoàng thuộc về hậu cung. Hậu cung không được tham gia vào chính sự. Đây là chủ thượng năm đó ý tứ. Về phần Vương Khả bọn họ, để bọn hắn trở thành thánh sứ lại như thế nào? Đến lúc đó chủ thượng thoát khỏi tù đày, toàn bộ cách chức điều tra, còn không phải mặc cho nhào nạn. Mà Thập Tam trầm giọng nói, Tử Liên Nhân Hoàng ánh mắt phức tạp nhìn một chút nơi xa. Gật đầu một cái, là, ta để Hắc Liên Nhân Hoàng đi gọi đến Bạch Liên Nhân Hoàng. Hồng Liên Nhân Hoàng, chờ bọn hắn đến, người hợp thời sẽ giúp ta biện pháp mà nói. Rốt cuộc là ai? Năm đó trộm ác hoàng nữ nhi. Hại ta mấy năm nay kẹp ở các ngươi trung gian khó thụ như vậy. Ma Thập Tam trầm giọng nói. Là, Tử Liên Nhân Hoàng ứng tiếng nói. Hắc Liên Thánh Sứ Đảo. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tam Túc Kim Ô vượt qua võ thần kiếp cuối cùng một đợt. Bầu trời mây đen chậm rãi tán đi. Lệ, Tam Túc Kim Ô một tiếng lệ rít gào. Bay thẳng trên đảo một tòa cung điện đi. Bành, Tam Túc Kim Ô tiến vào đại điện. Đóng cửa lại, tiến hành sau cùng điều tức đi qua. Lão Chu, ngươi lần này không cần lo lắng. Tốt rồi, lão tử cũng võ thần cảnh. Vương Khả vừa cười vừa nói. Ai nói ta lo lắng? Vương Khả, ngươi đừng nói bậy bạ. Ta một chút đều không lo lắng. Chu Hồng Y trừng mắt hướng về phía Vương Khả quát. Không thấy được Nhiếp Thanh Thanh ở bên cạnh sao? Ngươi cái này nói lớn tiếng như vậy. Thanh Nhi nghe được. Không phải buổi tối lại không cho phép ta lên giường ngủ. Ta là nói. Giữa đồng nghiệp quan tâm cùng lo lắng. Cái này có gì? Ngươi kích động như vậy làm gì? Vương Khả trợn mắt nói. Nhiếp Thanh Thanh cũng nhìn lại. Chu Hồng Y mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Giữa đồng nghiệp quan tâm cùng lo lắng. Ngươi sẽ không vừa rồi nói rõ ràng a? Ma Tôn có hay không cái khác bàn giao? Chu Hồng Y lập tức nói tránh đi. Chỉ những thứ này, Ma Tôn qua ít ngày cùng chúng ta liên hệ. Để tránh khoảng thời gian này lộ diện. Đối với các ngươi chính giới không tốt. Hôm qua chúng ta đã đi tìm Lão Hoàng. Lão Hoàng cũng mở xét duyệt chứng minh. Tất cả liền chờ chính thức gọi đến. Sau đó, Lão Nhiếp chính thức kế thừa Bạch Liên Thánh Sứ vị trí. Lão Chu chính thức kế thừa Hắc Liên Thánh Sứ vị trí. Vương Khả trịnh trọng nói. Ngươi, đến cùng làm cái gì đến nhị phẩm Tử Liên? Nhiếp Thanh Thanh cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Vương Khả. Dù sao, lúc trước đám người ứng phó một cái Thánh Sứ đều như vậy chật vật. Ngươi lúc này mới bao lâu? Âm thầm cho Nhân Hoàng ăn mấy lần thiệt thòi lớn. Đến cùng làm sao làm được? Đối với Âm Sơn sự tình, Vương Khả không có quá nhiều giấu giếm. Đại khái miêu tả một chút. Thiên đạo, Chu Hồng Y thần sắc một trận ngưng trọng. Không cần quản nhiều như vậy. Thiên đạo không phải chúng ta có khả năng sánh bằng. Bất quá, tiếp đó, các ngươi phải phòng bị một lần Hoàng Thiên Sư cùng Tử Liên Thánh Sứ. Hai người này có gian tình. Vương Khả nói ra. Ngươi làm sao xác định? Nhiếp Thanh Thanh hiếu kỳ nói. Ta trước đó nói, ta Thần Vương công ty cao tầng, mền ngọn nguồn lẫn vào. Ta Vương gia đệ tử cẩn thận kiểm soát một phen. Rốt cục xác định nằm vùng thân phận. Bọn họ là Hoàng Thiên Sư thuộc hạ. Vương Khả trịnh trọng nói. Ngươi không phải khoác lác. Thần Vương công ty ở ngươi trong lòng bàn tay sao? Làm sao cũng bị nằm vùng. Chu Hồng Y cười nhạo nói. Còn không phải Trương Thần Hư thẩm người không rõ. Vương Khả buồn bực nói. Nhốt Trương Thần Hư chuyện gì? Hai người hiếu kỳ nói. Thần Vương công ty cao tầng nhân viên. Thế nhưng là tinh thiêu tế tuyển. Cũng là từ thập vạn đại sơn đi ra. Lần này xuất hiện một chút phản đồ. Là Trương Thần Hư thủ hạ. Các ngươi khả năng quên đi. Lúc trước, Kim Ô Tông chi tranh. Có một bộ phận đi theo Điền Sư Trung bọn họ. Có một bộ phận đi theo Trương Thần Hư. Đi theo Trương Thần Hư. Trở thành ta Thần Vương công ty nhân viên. Những người này là Trương Thần Hư mang vào. Kết quả, những người này, rất sớm thì có Hoàng Thiên Sư an bài gian tế. Những năm này, Thần Vương công ty khuếch trương quá nhanh. Bọn họ cũng bởi vì là nguyên lão. Cho nên nước lên thì thuyền lên. Thành một vài chỗ cao tầng. Cho nên, Thần Vương công ty một chút tin tức. Hoàng Thiên Sư cũng biết. Vương Khả trầm giọng nói. Hiện tại thế nào? Nhiếp Thanh Thanh hiếu kỳ nói. Một chút nổi bật người. Đã toàn bộ nhổ. Mấy cái thoạt nhìn ẩn tàng sâu. Ta vương gia đệ tử đem hắn giám thị đến. Tạm thời không nhúc nhích bọn họ. Chuẩn bị hữu dụng. Vương Khả nói ra. Cái kia Tử Liên Thánh Sứ làm sao sẽ cùng bọn hắn có liên quan. Nhiếp Thanh Thanh cau mày nói. Hoàng Thiên Sư an bài gian tế. Đối Tử Liên Thánh Sứ nói gì nghe nấy. Chu Hồng Y cau mày nói. Cái đó ngược lại không có. Hoàng Thiên Sư cùng đám này gian tế. Có đặc thù phương thức liên lạc. Mà những cái này phương thức liên lạc. Tử Liên Thánh Sứ mỗi lần đều ở lặng lẽ dùng. Những bọn gian tế kia có lẽ còn không nhận biết Tử Liên Thánh Sứ. Nhưng, Tử Liên Thánh Sứ cùng Hoàng Thiên Sư cộng hưởng này bí mật. Hai người này còn không có gian tình sao? Vương Khả trợn mắt nói. Cái này Tử Liên Thánh Sứ biết rõ ngươi rất nhiều bí mật. Chu Hồng Y cau mày nói. Đúng vậy a, cái này Tử Liên Thánh Sứ thật không phải thứ gì. Các ngươi cũng giúp ta suy nghĩ một chút. Có biện pháp nào? Cho hắn ngang tàng nước bẩn. Có biện pháp nào có thể hô hắn? Vương Khả nhìn về phía hai người. Hai người thần sắc một trận cổ quái. Loại này bẫy người sự tình. Người hỏi tới chúng ta. Người không phải chuyên gia sao? Nếu không, chúng ta cho hắn tới một tiên nhân khiêu. Các ngươi hai cái. Một cái câu dẫn Tử Liên Thánh Sứ. Một cái đi chóc gian. Ta phụ trách đến lúc đó cho các ngươi ồn ào. Cam đoan đem Tử Liên Thánh Sứ pháp bạn liễu. Vương Khả nhìn về phía hai người. Vương Khả, người đi chết, tiên nhân khiêu. Người làm sao không tự mình đi? Chu Hồng Y trừng mắt mắng. Để Thanh Nhi đi câu dẫn Tử Liên Thánh Sứ. Ta đi bắt gian. Người tại sao không đi chết a? Ách, ta thế nhưng là nghiêm chỉnh người làm ăn. Chính ta không thích hợp. Các ngươi phu thê tình thâm. Đến lúc đó bắt gian mới có sức thuyết phục a. Đến lúc đó chúng ta mới tốt đến ác hoàng vậy đi bán thảm a. Vương Khả mong đợi nhìn về phía hai người. Đánh giám, người lại muốn để Thanh Nhi đi câu dẫn Tử Liên Thánh Sứ. Nhìn ta không làm chết ngươi. Chu Hồng Y trừng mắt mắng. Ách, ta không nói để lão nhiếp đi câu dẫn Tử Liên Thánh Sứ a. Ta nói chính là ngươi. Ngươi đi câu dẫn Tử Liên Thánh Sứ. Lão nhiếp phụ trách bắt các ngươi gian. Vương Khả trừng mắt nói. Chu Hồng Y sắc mặt cứng đờ. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ta đã ở Âm Bắc Tiên Trấn. Bắt đầu tuyên truyền Tử Liên Thánh Sứ tin tức về chuyện Trang Hoa đi kích thích tình báo lượng tiêu. Thụ, Hổ Hoàng cùng Tử Liên Nhân Hoàng. Vì Tử Liên Thánh Sứ. Tương ái tương sát. Trước đó không phải đã nói với các ngươi sao? Lập tức mượn số 2 thần vương sản nghiệp viên bắt đầu 9. Nhiều người, ta làm tiếp một đợt lớn tuyên truyền. Cam đoan lạc thật Tử Liên Thánh Sứ đặc thù đam mê tuyên truyền. Làm cho tất cả mọi người đều biết hắn có phương diện kia yêu thích. Sau đó, người Chu Hồng Y đi câu dẫn Tử Liên Thánh Sứ. Sau đó lão nhiếp chóc gian về sau. Ta ồn ào lên thiên hạ đều biết. Cuối cùng... Ngươi lại khóc sướt mướt đi ác hoàng cái kia bán thảm cầu công đạo. Ác hoàng sẽ giúp chúng ta. Vương Khả mong đợi nhìn về phía Chu Hồng Y. Nhiếp Thanh Thanh trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi, ngươi cái này tiên nhân khiêu còn mang dạng này. Chu Hồng Y càng là bộ mặt co quắp một trận. Ngươi để cho ta đi câu dẫn Tử Liên Thánh Sứ. Còn khóc sướt mướt đi cáo trạng. Ngươi, ngươi tại sao không đi chết a? Làm cái bộ dáng, chỉ là tìm cớ mà thôi. Ngươi bây giờ cũng võ thần cảnh, có thể tự vệ, an toàn hơn. Lão Chu, có thể thử một chút. Ngươi đẹp trai như vậy, người khác lại càng dễ tin tưởng ngươi bị ủy khuất a. Vương Khả khuyên nhủ, ngươi đi chết đi. Vương Khả, lão tử giết ngươi. Chu Hồng Y mặt đỏ tới mang tai mắng. Làm như thế, cũng là vì Tử Bất Phàm suy nghĩ. Đem Tử Liên Thánh Sứ hố xuống tới. Tử Bất Phàm mới có thể thế thân hắn vị trí a. Tất cả cũng là vì Tử Bất Phàm. Lão Chu, ngươi liền hy sinh một lần nhan sắc. Cũng không phải nhường ngươi thật đi hy sinh. Ngươi suy nghĩ một chút Tử Bất Phàm. Ba chúng ta cũng làm Thánh Sứ. Chỉ nàng còn không phải Thánh Sứ. Lão Chu, ngươi không cần cứ nghĩ đến bản thân a. Cũng vì Từ Bất Phàm suy nghĩ một chút a. Vương Khả không ngừng khuyên. Hy sinh con em ngươi nhan sắc. Đi chết đi. Chu Hồng Y trừng mắt đánh tới một trường. Oanh. Lão Nhiếp. Ngươi quản quản nhà ngươi lão Chu a. Cái này mẹ nó có thể hay không nói chuyện cẩn thận. Lại không mất miếng thịt. Hắn kích động như vậy làm gì? Vương Khả vừa chạy, một bên hô hào. PS, canh thứ hai, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.